Ông ta quay đầu nhìn về phía Yên La đang ở bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia thâm ý. Yên La kính đáo gật đầu một cái, đột nhiên hai tay nặng vung lên, bấm động pháp quyết. Thất bảo diệu thụ chấn động mạnh một cái, hào quang bảy màu tăng mạnh, lá cây mọc ở phía trên rơi xuống, lập tức bắn ra, phát ra những âm thanh phá không xùy xùy cực kỳ chói tai, ung ung bay về phía của Đế Xuân. Mỗi mảnh lá rụng đều tán ra hào quang bảy màu, che khuất bầu trời. Chút tài mọn! Đế Xuân tưởng mắt nhìn thấy cảnh tượng này, hư lạnh một tiếng, trong miệng của gã niệm chú ngữ, một ngón tay điểm về phía đại ứng màu vàng. Đại ứng màu vàng phát ra những tiếng gió vù vù, phía trên các linh văn cũng phóng ra, phía mặt ngoài tản ra ánh sáng màu vàng lặng lẽ chấn động. Từng vòng sóng gợn màu vàng từ trên đại ứng chấn động ra. Trên gợn sóng hiện ra từng ngọn lửa màu vàng, đó chính là bí thuật thi triển ra trước đó. Lá bảy màu rụng khắp bầu trời, còn chưa có bay đến bên cạnh Đế Xuân đã bị sóng gợn màu vàng đánh cho văng ra, thiêu đốt hầu như không còn. Không đợi cho Đế Xuân cười xong, phía sau gã có ánh sáng màu xanh lóe lên. Lịch Thăng biến thành người khổng lồ hỏa diễm màu xanh đột nhiên xuất hiện, một quyền đảo ra. Ngọn lửa màu xanh trên người của ông ta đều hội tụ đến trên cánh tay, lóe lên ngưng tụ thành một con hỏa long màu xanh, gầm thét đánh về phía Đế Xuân. Toàn thân hỏa long màu xanh với hỏa diễm thuần túy vô cùng, hoàn toàn không có chút tạp sắc nào. Bên trong vô số phù văn màu xanh nhảy lên, tản ra sóng dao động pháp tắc mãnh liệt. Không giống trước đó, sóng dao động pháp tắc này khiến cho người ta một loại cảm giác viên mãn. Những phù văn màu xanh nhảy lên cũng không phải là hỗn loạn không có trật tự, mà cũng tuần hoàn theo một loại quy luật huyền diệu vô cùng. Đế Xuân nhanh như tia chớp xoay người, thấy hỏa long màu xanh đã nhào tới trước mắt. Trên mặt của gã không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Gã mở cái miệng lớn ra, phun ra một ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng đón gió tăng mạnh, trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa màu vàng ngăn cản ở phía trước hỏa long. Ngọn lửa màu vàng tản ra nhiệt độ cao đáng sợ, hư không bị thiêu đốt một mảng lớn, lộ ra từng không gian tối đen như mực nứt ra. Trên mặt Lịch Thăng bình tĩnh, không hoảng hốt, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Thân thể hỏa long màu xanh rung lên, vô số pháp tắc phụ văn màu vàng từ trong cơ thể hỏa long bắn ra, tiến vào bên trong biển lửa màu vàng ở xung quanh. Biển lửa màu vàng dường như gặp phải khắc tinh, sóng chấn động điên cuồng, sau đó tất cả ngọn lửa màu vàng đều tiến vào bên trong cơ thể hỏa long màu xanh. Hỏa long màu xanh biến hóa nhanh chóng, hóa thành một con hỏa long với hai màu xanh kim. Hình thể cũng lớn lên không ít, tản ra lực chấn động pháp tắc càng thêm mãnh liệt hơn so với trước. Chỉ có điều lần này, lực pháp tắc rõ ràng chia làm hai loại. Một loại là lực pháp tắc màu xanh lúc trước, một loại lực pháp tắc khác chính là ngọn lửa màu vàng. Tình cảnh như vậy mặc dù là Đế Xuân, hình như cũng bị dọa cho giật mình, ngẩn ra. Hỏa long hai màu xanh kim vô cùng nhanh chóng bay nhào tới, hung hăng đánh trúng thân thể của Đế Xuân. Chiến giáp năm màu trên người của Đế Xuân đột nhiên có ánh sáng đại thịnh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái vòng bảo hộ nặng nề. Mỗi một vòng bảo hộ nhìn như đơn bạc, chỉ có điều phía trên hiện ra từng linh văn pháp tắc, lại khiến cho người ta có một loại cảm giác kiên cố không phá vỡ nổi. Hỏa long hai màu xanh kim đụng đầu vào phía trên vòng bảo hộ, chỉ nghe tiếng ken két, vòng bảo hộ màu xanh phía ngoài và cái vòng bảo hộ màu vàng không ngờ bị đánh cho nát. Chỉ có điều hỏa long hai màu xanh kim ở trên cái vòng bảo hộ thứ ba bị ngăn cản xuống. Sắc mặt Đế Xuân buông lỏng, lập tức lộ ra một nụ cười lạnh, một tay phất lên. Một tiếng động ông ông vang lên, một bóng đen nhảy lên hiện lên. Mặt đại ứng màu vàng này ầm ầm bắn xuống, đập vào trên người của hỏa long hai màu xanh kim. Hỏa long phát ra một tiếng gào thét, thân thể vỡ ra, hóa thành vô số ngọn lửa màu xanh, màu vàng nhẹ nhàng tung bay. Trong mắt Đế Xuân chớp hiện ánh sáng lạnh lẽo, hung hăng một chỉ điểm ra. Đại ứng màu vàng của ánh sáng đại thịnh thoáng cái giống như là một ngọn núi vàng ném về phía Lịch Thăng. Vào thời khắc này, hào quang bảy màu lóe lên, một lĩnh vực bảy màu cực lớn từ trên trời hạ xuống, thoáng chút bao phủ phạm vi mấy trăm trượng xung quanh Đế Xuân. Thân thể Đế Xuân đột nhiên trầm xuống, gã bị lực lĩnh vực áp chế, thoáng cái giống như rơi vào bên trong vũng bùn. Hành động lập tức trì hoãn đi rất nhiều, tốc độ của đại ứng màu vàng này cũng lập tức giảm bớt đi mấy lần. Trong lĩnh vực bảy màu, bóng dáng Yên La hiện ra, trong miệng nàng nhanh chóng lẩm bẩm vài từ, thân sắc trên mặt trở nên nghiêm nghị. Trên mặt Lịch Thăng lộ ra một tia may mắn, ông ta lực tay lấy ra một viên đan dược nuốt vào, thân hình ông ta lắc một cái, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Đế Xuân tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng giận dữ. Cho rằng dựa vào một lĩnh vực là có thể gì khốn được ta sao? ngây thơ. Gã hừ lạnh một tiếng, vòng bảo hộ năm màu quanh người lóe lên tiêu tan thu hồi. Đồng thời pháp quyết trong tay của gã biến đổi, trên áo giáp năm màu đột nhiên phóng ra ánh sáng năm màu cực kỳ chói mắt. Đế Xuân phất tay đánh ra bộ đạo pháp quyết, ánh sáng năm màu chuyển hóa thành năm bàn tay cực lớn, vung lên đánh về phía lĩnh vực bảy màu. Pháp bảo đại ứng màu vàng cũng đột nhiên phóng ra mấy lần ánh sáng, lắc lư kịch liệt, nỗ lực ràng buộc lĩnh vực bảy màu bị phá vỡ. Sắc mặt Yên La trắng nhợt, lĩnh vực bảy màu lập tức chấn động kịch liệt, dường như lập tức sẽ vỡ vụn ra. Chỉ có điều vào thời khắc này, bảy cái chặt cây cực lớn đột nhiên xuất hiện, cắm vào trong lĩnh vực bảy màu, đó chính là thất bảo diệu thụ. Lúc này thất bảo diệu thụ cắm rễ trên mặt đất, đã sinh trưởng cao tới mấy trăm trượng, rễ cây lớn cũng lan tràn ra. Trong đại trận vạn linh huyền môn, từng linh lực thình lình bị thất bảo diệu thụ mạnh mẽ hút đi. Lúc này thoạt nhìn linh lực của thất bảo diệu thụ sung túc cực kỳ. Mỗi một đạo linh văn phía trên đều phóng ra ánh sáng hết sức sáng ngời. Mảng lớn hào quang bảy màu từ thất bảo diệu thụ dâng lên, dung nhập bên trong lĩnh vực. Lĩnh vực bảy màu nhất thời đứng vững. Sắc mặt Đế Xuân thoáng đổi, thần sắc Yên La buông lỏng, tay ngọc vung lên. Bảy cái chạc cây thất bảo diệu thụ đột nhiên nhanh như tia chớp mọc dài ra, hơn nữa thoáng cái giống như là vật còn sống, linh hoạt. Năm chạc cây chính xác vô cùng xuyên thủng năm bàn tay ánh sáng cực lớn bên cạnh Đế Xuân. Bàn tay ánh sáng nhất thời phát ra một tiếng động rồi vỡ ra. Hai chạc cây khác nhanh như tia chớp quấn lấy thân thể Đế Xuân. Một cái chạc khác thoáng cái cuốn lấy đại ứng màu vàng kia, trói chặt lấy nó. Thân thể Đế Xuân bị nhốt, trong miệng hét lớn một tiếng, toàn thân gã có ánh sáng năm màu bắn ra. Một lực lượng vô cùng cường đại từ trong cơ thể của gã lộ ra. Thất bảo diệu thụ chấn động mãnh liệt, trên cành cây ràng buộc Đế Xuân hiện ra từng vết rạn, hình như lập tức sẽ vỡ nát. Chân mày Yên La chợt nhíu lại, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ, điểm vài cái về phía của thất bảo diệu thụ. Trên thất bảo diệu thụ có ánh sáng lóe lên, giống như từ trong mặt đất hội tụ lên từng dòng linh lực dồi dào, có uy năng tăng cường lĩnh vực và bản thể cho thất bảo diệu thụ. Chỉ có điều tác dụng hình như cũng không lớn, trên cành cây vết rạn nứt càng lúc càng lớn, mắt thấy đã sắp vỡ ra rồi. Nhưng vào lúc này, hư không phía sau Đế Xuân lóe lên, bóng dáng của Lịch Thăng hiện ra. Lúc này trên mặt của ông ta đầy ánh sáng màu đỏ, thần thanh khí sảng, không ngờ ông ta đã hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ có điều tóc trên đầu của ông ta bạc trắng, dung nhan trên mặt cũng già đi không ít. Trong mắt Lịch Thăng lóe ra ánh sáng lạnh như băng mãnh liệt, một cánh tay của gã giơ lên, giáng ở phía sau lưng của Đế Xuân. Phục một cái, trên cánh tay của gã bốc lên một mảnh ánh sáng màu xanh chói mắt, sau đó là một mảnh ánh sáng màu vàng, cuối cùng lại là một mảnh ánh sáng đen như mực. Trong ba loại ánh sáng đều tản ra sóng dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Lịch Thăng nhanh chóng niệm chú ngữ, trong lúc đó một cái tay khác bấm pháp quyết. Ba loại ánh sáng đột nhiên đảo chuyển mà quay về, hóa thành đường vân với ba loại màu sắc, kề sát với cánh tay đang đặt ở phía sau lưng của Đế Xuân, giống như từng hình xăm, thoạt nhìn rất quỷ dị. Lúc này ba loại lực pháp tắc cũng dung hợp một cách quỷ dị với nhau, một tầng ánh sáng màu trắng xám sâu kín bao trùm cả cánh tay. Cánh tay Lịch Thăng duỗi ra một cái, thình lình xuyên thủng thân thể của Đế Xuân, xuất hiện ở trước ngực của gã, trong tay cầm lấy một trái tim còn chảy máu đầm đìa, vẫn có một chút lực nhảy lên, phát ra những tiếng động thình thịch cực lớn. Áo giáp năm màu cũng bị xuyên thủng, phía trên hiện ra từng vết rạn. Ở trước mặt một đòn này của Lịch Thăng, yếu đuối giống như là một tờ giấy mỏng. Hỏa diễm ba màu xanh, kim, đen đột nhiên từ trên cánh tay Lịch Thăng bốc lên, nhấn chìm thân thể của Đế Xuân ở bên trong hừng hực thiêu đốt. Lịch Thăng phi thân lùi về sau, chỉ có điều cánh tay kia của ông ta đã thình lình biến mất. Sắc mặt ông ta trắng bệch đến tột đỉnh, trên mặt da hiện ra từng vết nứt rất sâu, thân thể cũng còng xuống, toàn thân ông ta giống như là trong nháy mắt đã già đi 20 tuổi, biến thành một lão già tuổi xế chiều. Lịch Thăng thoạt nhìn rất mệt mỏi, chỉ có điều nhìn Đế Xuân bị hỏa diễm ba màu bao phủ, trên mặt ông ta cũng lộ ra vẻ tươi cười. Một đòn này là do ông ta không tiếc thiêu đốt số thọ nguyên vốn không còn lại bao nhiêu, dùng hợp ba loại lực pháp tắc mà ông ta lĩnh ngộ được, có thể xưng là một đòn mạnh nhất, tên xứng với người thực. Tuy rằng thực lực Đế Xuân mạnh hơn ông ta, chỉ có điều sơ suất trúng phải một đòn này, mặc dù là tồn tại thần cảnh đỉnh phong cũng chỉ có kết quả là ngã xuống. Hỏa diễm ba màu này hừng hực thiêu đốt, thân thể Đế Xuân ở trong hỏa diễm nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng, hình như gã đã bị đốt cháy hầu như không còn. Pháp bảo chiến thương màu bạc kia hình như cũng bị đốt cháy, biến thành tro tàn. Hỏa diễm ba màu kia cũng rất nhanh tiêu tan ra. Yên La thấy như vậy thở phào nhẹ nhõm, trong con mắt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng, nàng phất tay giải trừ lĩnh vực bảy màu. Tay ngọc vung lên, thất bảo diệu thụ cũng từ mặt đất bay ra, quay trở về trong tay nàng. Cái đại ấn màu vàng lơ lửng ở giữa không trung, tản ra ánh sáng ảm đạm, Yên La cũng không để ý đến. May nhờ có sư huynh. Nàng phi thân rơi vào bên cạnh Lịch Thăng, kính phục nói, đồng thời nàng phất tay đánh ra một đạo ánh sáng lấp lánh tiến vào trong cơ thể của Lịch Thăng. Sắc mặt Lịch Thăng nhất thời hòa hoãn lại, ông ta lật tay lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, sắc mặt chậm rãi dễ nhìn hơn một chút. Cũng nhờ có mũi ràng buộc được đế quan, bằng không ta cũng không có thời gian sử dụng ra một đòn này rồi. Lịch Thăng lúc này già nua cười nói. Yên La cười khẽ không nói gì thêm. Đế quan đã chết rồi, chuyện kế tiếp là nghĩ biện pháp ngăn cản đại trận giáng linh huyền môn, cứu Thạch Mục trở ra. Ánh mắt Lịch Thăng nhìn về phía Thạch Mục nói. Chỉ như vậy đã cho là thắng lợi rồi sao, sư huynh à? Thời gian ngàn năm này lẽ nào không khiến cho ngươi trở nên thông minh hơn một chút sao? Như thế nào vẫn tự cho mình là đúng vậy? Một âm thanh khinh miệt đột nhiên từ phía trước vang lên. Thân thể Lịch Thăng và Yên La cứng đờ, cả hai đều ngẩn ra, theo tiếng nói truyền về phía giữa không trung. Trong hư không dao động, linh khí khắp bầu trời đột nhiên chấn động kịch liệt, cuồn cuộn không ngừng, trong chớp mắt hình thành một cái vòng xoáy linh lực cực lớn. Trung tâm vòng xoáy, một bóng người mơ hồ hiện ra, đứng xuôi tay giống như là một huyễn ảnh quỷ hồn. Xung quanh gã, linh lực cuồn cuộn dũng mãnh tràn vào trong, bóng người mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, không ngờ chính là Đế Xuân. Trên mặt của gã thoáng lộ ra vẻ tươi cười. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lịch Thăng và Yên La trở nên khó coi. Trong miệng Đế Xuân lẩm bẩm vài từ, một tay phất lên. Trên người gã đột nhiên dấy lên ánh sáng hỏa diễm năm màu, tản ra một khí tức cường đại lại khó hiểu. Cảm giác này lại giống như là người trước mắt này hoàn toàn không giống với vật trong nhân gian. Khí tức này lưu chuyển từ đầu đến chân một lần, lập tức tiêu tan. Toàn thân gã hoàn toàn từ hư hóa thực, quần áo trên người sạch sẽ ngăn nắp, hình như một chút tổn thương cũng không có. Không nghĩ tới, cái bảo giáp này của ngươi lại nắm giữ khả năng thi thần. Thần sắc Lịch Thăng trắng bệch, lạnh lùng nói. Không sai, không hổ danh là sư huynh muội của ta. Bảo giáp của ta ngũ hành bất xâm, âm dương không đổi. Vốn tưởng rằng ở một giới này đã không người nào có thể phá hủy rồi. Ta đã tốn rất nhiều năm tâm huyết, đã tiêu hao hết vô số kỳ trân cho bảo giáp này. Cũng tốt, xem như làm việc bồi táng cho các ngươi vậy. Đế Quang thản nhiên nói. Nói xong, cánh tay của gã vung lên, ở đầu ngón tay gã hiện lên ánh sáng năm màu. Trong vòng trăm dặm vuông, linh khí thiên địa đều chấn động kịch liệt, điên cuồng tập trung lại, trong phút chốc ngưng tụ thành đốm sáng rất lớn. Trong đốm sáng, ánh sáng các màu cuồn cuộn phát ra âm thanh ầm ầm, dường như bên trong nuôi dưỡng lôi đình cực lớn. Cánh tay Đế Xuân vung lên, những tiếng ầm ầm của năm đốm sáng đột ngột phát ra, đè ép về phía Lịch Thăng và Yên La. Tất cả những điều này nói ra thì phức tạp, nhưng mà thực ra chuyện lại chỉ xảy ra ở trong nháy mắt. Đế Xuân khoát tay, năm đốm sáng cực lớn liền đột nhiên xuất hiện, đè ép về phía hai người. Trong mắt Lịch Thăng chợt lóe sáng, ông ta đang muốn có động tác, chỉ có điều cánh tay ông ta vừa giơ lên, sắc mặt nhất thời đỏ lên, mở miệng phun ra một búng máu. Ở vào thời khắc chỉ mạnh treo chuông này, bóng dáng Yên La thoáng một cái, chắn ở trước mặt của Lịch Thăng, hai tay nàng vung lên trước người. Mảng lớn đám mây bảy màu hiện ra ngăn cản đỉnh đầu của hai người với kích thước chừng một mẫu. Thất bảo diệu thụ cũng từ trong tay của nàng bắn ra, tiến vào trong đám mây bảy màu, hóa thành một gốc cây đại thụ bảy màu. Thần sắc nàng nghiêm nghị, trong miệng lẩm bẩm vài từ, hai tay ngọc nhanh như tia chớp đánh ra từng pháp quyết. Đại thụ bảy màu tản ra ánh sáng đột nhiên chớp hiện, thình lình hóa thành hơn 10 cái cây, tràn ngập toàn bộ đám mây bảy màu. Hơn 10 cành cây đại thụ đang xen vào nhau, phủ toàn bộ đám mây bảy màu, tản ra mảng lớn tinh quang giống như là thể rắn. Đám mây bảy màu hơi co lại, mật độ lập tức tăng lên rất nhiều, dường như từng chút một cứng lại, thoạt nhìn kiên cố không gì phá vỡ nổi. Yên La vừa hoàn thành những điều này, năm đốm sáng cực lớn ầm ầm bắn xuống, giống như năm khối lưu tinh thiên thạch rơi xuống vậy. Đám mây bảy màu lắc lư kịch liệt, phía trên lập tức hiện ra vô số vết rạn nứt. Trong đám mây hơn 10 cây đại thụ phát ra những tiếng nổ vang, không ít chạc cây bị gãy. Thân thể Yên La mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Chỉ có điều trong mắt của nàng có ánh sáng mãnh liệt lóe lên, nàng khẽ quát một tiếng, toàn thân của hào quang bảy màu tăng mạnh. ở sau người ngưng tụ một cái pháp tướng nữ tử mặc cung trang cao trăm trượng. Nữ tử này chân đạp đài sen, trong tay cầm bình ngọc, phía sau lưng không ngờ hiện ra từng bàn tay, tính ra phải có chừng hơn 1000 bàn tay, làm ra các tư thế khác nhau, thoạt nhìn khiến cho người ta hoa cả mắt, vô cùng huyền diệu. Pháp tướng cực lớn bay ra, lập tức lóe lên, dung nhập vào trong cái đám mây bảy màu. Ánh sáng của đám mây bảy màu điên cuồng chợt hiện, lập tức ổn định lại. Đuôi lông mày Đế Xuân hơi rướn lên, giống như có chút bất ngờ, chỉ có điều, gã lập tức khẽ cười một tiếng, ngón tay thoáng động. Năm ánh sáng dao động không ngờ dung hợp lại với nhau, hóa thành một cái đốm sáng nửa xám nửa trắng, trong đó linh quang lập lòe. Lực chấn động pháp tắc vô cùng cường đại từ bên trong đốm sáng xám trắng truyền ra, không ngờ có năm lực pháp tắc khác nhau. Hơn nữa, giữa chúng dung hợp với nhau, hoàn toàn không có chút xung đột nào. Năm loại lực pháp tắc. Sắc mặt của Lịch Thăng đại biến, ông ta vừa liều mạng đánh ra một đòn, chẳng qua chỉ huy động được 3 loại lực pháp tắc mà thôi. Đốm xám trắng thoáng cuồn cuộn hóa thành một cái nắm đấm xám trắng cực lớn, cuốn ở trên cái nắm tay là những tia chớp lớn màu trắng phát ra những tiếng bùm bùm, hung hăng đánh vào trên đám mây bảy màu. Đám mây bảy màu ầm ầm nổ vang, vỡ ra, 10 cây đại thụ phía dưới cũng đồng thời vỡ nát, thất bảo diệu thụ xoay chuyển, từ trong đám mây vỡ nát bay ra. Ánh sáng phía mặt ngoài của nó đã ảm đạm, hiển nhiên bị tổn thương không nhỏ. Yên La mở miệng phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể nàng bay ngược về phía mặt sau. Lịch Thăng cũng bị một lực lớn vô hình thoáng cái chấn động tới mức bay ngược ra. Chỉ có điều, ông ta không có bị trực tiếp trùng kích, bị thương không quá nặng. Sau khi bay ra hơn 10 trượng, thân hình ông ta liền được ổn định. Lúc này không biết ông ta dùng đan dược gì hay là dùng bí thuật gì, toàn thân chợt khôi phục lại không ít. Thậm chí những nếp nhăn trên mặt cũng biến mất một chút nữa. Chỉ có điều trong mắt của ông ta đầy vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Đế Xuân mang theo một tia phức tạp. Yên La lúc này tuy rằng bị thương không nhẹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đế Xuân, tuy rằng thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Lúc này Đế Xuân bày ra thực lực vượt xa so với dự đoán của bọn họ, hai người bọn họ liên thủ lại còn không có sức đánh trả. Đế Xuân nhìn thần sắc của hai người thời khắc này, khóe môi nhếch lên, thoáng lộ ra vẻ tươi cười, bộ dạng tự nhiên không màng danh lợi. Trường bào trên người của gã tung bay phần phật, trên người mơ hồ lộ ra các loại linh quang đủ mọi màu sắc. Một khí tức vĩnh hằng mờ mịt không giống với nhân giới từ trên người của gã nhộn nhạo. Người, chẳng lẽ người đã đúc ra thân thể chân tiên? Sắc mặt Lịch Thăng đột nhiên biến đổi, quát hỏi. Sao có thể như vậy được? Yên La nghe được lời nói này, thân thể chấn động mạnh, thần sắc lạnh lùng trên mặt của nàng lúc này cũng biến thành không thể tin nổi. Đế Quang lộ ra một vẻ tươi cười, đang muốn nói cái gì? Thì vào thời khắc này, biến đổi khác thường đột ngột phát sinh. Giữa không trung, năm viên tinh cầu đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn, bắt đầu xoay tròn, vô số linh quang vỡ nát bay xuống, trên tinh cầu tản ra quần sáng các màu cũng theo đó mà chuyển động, trong lúc mơ hồ, chúng hình thành năm vòng xoáy cực lớn, năm cục ánh sáng giống như là con rồng lớn từ bên trong tuôn ra, dung nhập vào trong mắt trận, so với lúc trước, ánh sáng lại đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Đại trận vạn linh huyền môn vận chuyển ở phía dưới bỗng nhiên nhanh hơn, hoàn toàn bao phủ lấy toàn bộ thiên định ở bên trong quan trận. Một lực lượng không cách nào tưởng tượng được từ trong đại trận vạn linh huyền môn hiện lên, dần dẫn tới toàn bộ thiên địa chấn động mãnh liệt ầm ầm. Linh khí thiên địa vô cùng hỗn loạn, cuồn cuộn một hồi, cuối cùng không ngờ hình thành một cơn lốc năm màu, gào thét, cuốn về bốn phía xung quanh. Cơn lốc năm màu này ẩn chứa linh áp mạnh mẽ, rốt cuộc khiến cho ba người Đế Xuân, Lịch Thăng, Yên La bị ảnh hưởng đến, thân thể cũng lắc lư một cái. Phía xa đại quân thiên đình và đại quân liên minh đang chiến đấu kịch liệt, bị cơn lốc năm màu này cuốn đi, mấy chục vạn đại quân giống như lá rụng, trực tiếp bị cuốn lên trời, bay về phía xa. Người có tu vi hơi yếu một chút, thậm chí thân hình bị cuốn thẳng, bay ra mấy chục dặm. Giờ phút này, đại quân hai phe rối loạn một hồi, hai bên nhân mã hoàn toàn trộn lẫn cùng nhau, không còn có trận hình gì đáng nói nữa. Đám người Lục Quỳ Chung, Thích Vô Nhai vui mừng, lập tức liên tiếp hạ lệnh, triệu tập người bên phe của liên minh. Cao Minh và các thần cảnh phía bên thiên đình sắc mặt tái xanh, đáng lẽ không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn tiêu diệt người của phía phe bên liên minh Di Thiên, không ngờ phát sinh chuyện như vậy. Dưới tình huống lúc này, bọn họ cũng không kịp giết chết đại quân liên minh Di Thiên, nên vội vàng triệu tập đại quân bên mình chuẩn bị chỉnh đốn lại, sau đó làm tiếp dự định lúc trước. Trong một mảnh hỗn loạn, không ai chú ý tới, ở chỗ mát trận, lúc này tuy rằng thân thể Thạch Mục vẫn bị vô số linh lực rót vào, nhưng đã không còn tiếp tục căng phồng lên sau đó đột ngột nổ tung nữa.

Đế Xuân thấy như vậy sắc mặt trầm xuống, thời khắc này thành một cho gã một cảm giác nguy hiểm, khiến cho gã không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng mà ngay sau đó, gã chợt ngẩn ra. Trận nhãn mất đi thạch mục này, vậy mà vạn linh huyền môn đại trận vẫn đang tiếp tục vận chuyển. Giữa không trung, do năm viên tinh cầu truyền xuống năm cổ linh lực cự đại, vẫn không ngừng dung nhập vào trong trận nhãn, sau đó đi vào trong đại trận. Lúc trước bởi vì lịch thăng công kích thạch mục dẫn đến chấn động khôi phục nguyên dạng thật nhanh, hư ảnh huyền giới chi môn rung rẩy giữa không trung từ từ bình tĩnh lại. Trong mắt Đế Xuân lóe lên sắc mừng rỡ. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, trận này vốn vô cùng huyền ảo, gã cũng chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo, xuất hiện một số dị biến cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần trận này chưa kết thúc, kế hoạch của gã chưa thất bại. Trong lúc suy nghĩ, nhân ảnh nhoáng một cái, phi thân chắn trước trận nhãn. Thạch Mục nhìn đại trận vẫn còn đang vận chuyển, trong mắt cũng lộ ra chút kinh ngạc, chân mày không khỏi cau lại. Trong lúc nhất thời, hắn không lập tức chọn lựa hành động. Thật không ngờ, ngươi cũng tu luyện đến bước này, ngưng luyện ra chân tiên thể. Đế Xuân nhìn Thạch Mục từ trên xuống dưới, cười nhạt nói. Chân tiên thể sao? Các hạ tức dắt dạng lên mặt của mình. Pháp thể của ta và ngươi không có trải qua thối luyện linh lực thượng giới, tối đa chỉ có thể xem như phân nửa tiên thể mà thôi. Cự ly chân tiên thể chân chính còn kém xa dạng dặm đó. Thành Mục cười một tiếng rồi nói. Đế Xuân trầm mặt xuống, trong mắt lóe lên một chút sắc thái giận dữ. Thành Mục! Hư không sau lưng Thành Mục chợt lóe lên, thân ảnh Yên La xuất hiện, đôi mắt đẹp có phần kích động. Yên La bay tới phía sau lưng Thành Mục, Lịch Thăng cũng bay tới, vẻ mặt có hơi lúng túng. Trước đó các ngươi cực khổ rồi, chuyện kế tiếp giao cho ta là được rồi. Thành Mục quay đầu nhìn hai người và nói. Đồng thời hắn vung tay lên, hai cổ huyền hoàng quang mang bắn ra từ lòng bàn tay, ngấm chìm vào trong cơ thể của hai người. Thân thể hai người đại chấn, một dòng nước ấm cực đại lưu chuyển trong người thật nhanh, nguyên khí suy nhược không ngờ lại khôi phục nhanh chóng, lập tức hai người đều mừng rỡ. Nhất là Lịch Thăng lúc này, nội thương ngoại thương một đống nhanh chóng tự động khép lại, trong nháy mắt đã hồi phục được 5-6 thành, nếp nhăn trên mặt dường như cũng ít đi mấy phần. Trong nháy mắt Thành Mục quay đầu lại, ánh mắt của Đế Xuân hơi ngưng tụ. Thân hình thoát một cái biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở trước người Thạch Mục, nhìn như là chậm nhưng ra một quyền rất là nhanh. Một tầng hào quang màu vàng xuất hiện trên nắm tay, dường như quả đấm từ hoàng kim vậy, pháp tắc dao động tán phát ra mãnh liệt. Thạch Mục, cẩn thận! Yên La vô cùng kinh hãi vội vàng nhắc nhở. Thạch Mục không thay đổi thần sắc, thậm chí cũng không xoay người, một cánh tay hắn nhấc lên vỗ vào cái quả đấm màu vàng. Trên bàn tay nổi lên một tầng huyền hoàng quang mang. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai loại quang mang hoàng kim va chạm lẫn nhau, sau đó nổ tung, vặn vẹo một trận ở phụ cận hư không, lập tức vỡ vụn ra tức tức. Thành Mục đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp không nhúc nhích, nhưng mà Đế Xuân liền lùi lại mấy bước, lúc này mới đứng vững thân hình, gương mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Yên La và Lịch Thăng cũng bị lực nổ tung đẩy đi, bay thẳng ra mười mấy trượng mới đứng vững được, hai lỗ tai vẫn còn kêu ông ông. Xuất thủ đánh lén sao? Đường đường là một vị thiên đế, không ngờ lại hèn hạ như vậy đó. Thành Mục xoay người lại, lạnh lùng nói, trong lời nói xen lẫn một chút khinh thường. Thắng làm vua, thua làm giặc, hạ tất phải so đo miệng lưỡi chứ. Sắc mặt Đế Xuân tái xanh, cả giận hừ một tiếng, trong tay bấm quyết niệm thần chú vung lên. Hư không trên đầu Thành Mục vang động ầm ầm, vô số hạ quang màu vàng xuất hiện ào ào, phóng ra cùng một lúc. Một ấn tỷ màu vàng thật lớn đột nhiên hiện ra lừng lững như ngọn núi, từ trên trời đáp xuống, như Thái Sơn áp đỉnh đè lên Thạch Mục vậy. Cùng lúc đó, Đế Xuân múa mây hai tay, trên người đột nhiên nổi lên một tầng hào quang màu vàng, lập tức là một tầng hào quang màu đỏ, sau đó là một tầng hào quang màu vàng nữa. Trong nháy mắt, 7-8 tầng hào quang chồng lên hiện ra bao phủ trên người của Đế Xuân. Gã khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên. Những hào quang cuốn ùa vào, hóa thành một đạo phong nhận cự đại nhiều màu, pháp tắc dao động tản ra vô cùng mãnh liệt, chém tới thân thể Thạch Mục. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, một tay bấm quyết, bên ngoài thân lập tức hiện ra vô số huyền hoàng quang mang như có thực chất. Đột nhiên hắn nhất chưởng lên không trung, toàn bộ huyền hoàng quang mang trào ra. Lúc này một tiếng vang thật lớn giữa không trung, một cái bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, đối đầu chộp tới kim sắc đại ấn kia. Một tiếng nổ thật lớn, chưởng màu vàng to lớn tiếp tục chìm một chút, vẫn chống đỡ được kim sắc đại ấn, khiến cho nó trôi bay lơ lửng giữa không trung, không cách nào rơi xuống thêm được nữa. Đồng thời, hắn vừa động thân thể, bên ngoài thân nổi lên một tầng tinh oánh hoàng mang, trong nháy mắt thân thể ngưng tụ, cứng lại như cái đồng đúc vậy. Những phong nhận cự đại tới nhanh như điện bắn, Thạch Mục không kịp phản ứng,